Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3020. Khí tức của anh bỗng dưng tăng vọt, giống như hỏa tiễn bắn lên trời. Chỉ trong nháy mắt, anh đã có sự thay đổi chóng mặt, giống như thoát thai hoán cốt, khiến người ta run sợ trong lòng. Sau đó anh ngẩng phát đầu lên, tung một quyền về phía băng thượng quân đang lao tới. Hai quyền va nhau, bốp, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sau núi lại rung chuyển. Trương Trung Hoa ở phía xa ngây người ra nhìn, một lát sau mới hoàn hồn. Khàn giọng nói, lập tức ra thông báo phong tỏa núi. Không ai được phép tới sau núi. Ai dám lại gần nơi này thì đuổi. Nếu không chịu nghe thì tống cổ khỏi nhà họ Trương. Vâng, ông chủ. Quản gia vội vàng chạy đi. Trương Trung Hoa nước mắt giàn giụa, nhìn bóng dáng đang đánh nhau kịch liệt. Một lúc lâu sau mới thì thào. Nhà họ Trương ta chứa một chân long. Trận chiến này kéo dài 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng vẫn phân được thắng thua. 2 ngày nay, Trương Trung Hoa vẫn luôn ở sau núi quan sát. Cơm cũng không ăn, chỉ uống chút nước. Mắt nhìn chằm chằm không rời trận đánh. Anh thua rồi. Lâm Chính rút châm bạc trên người ra. Nhìn băng thượng quân đang thở hổn hển ở gần đó. Cả người băng thượng quân chi chít vết thương. Khí tức hỗn loạn, có chút loạng choạng. Nhưng anh ta cắn răng kiên trì. Tôi vẫn đánh được nữa. Tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Cảnh giới võ thuật của anh đã rất cao. Không có gì phải bàn cãi. Nhưng, vẫn không làm gì được tôi. Kết quả của việc đánh tiếp là anh sẽ kiệt sức. Bị tôi đánh bại. Lâm Chính bình tĩnh nói. Băng thượng quân nghe thấy thế. Sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ánh mắt ngập tràn sự không cam lòng và giận dữ. Nhưng, anh ta không hề phản bác, bởi vì Lâm Chính nói đúng, khi tất cả các chiêu thức của băng thượng quân đều không làm gì được Lâm Chính, thì thắng thua của trận đấu này đã được quyết định. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chi tiết đã có thể giúp bọn họ nhìn ra thắng thua của một trận đấu. Băng thượng quân cũng vậy, tuy đòn tấn công của anh ta có thể khiến Lâm Chính bị thương, nhưng khả năng chữa lành của Lâm Chính quá mạnh. Có thể giúp cơ thể anh hồi phục trong khoảng thời gian cực ngắn. Tôi vẫn luôn rèn luyện thân xác bản thân, để thân xác mạnh hơn người thường, sánh với sắt thép, nhưng không ngờ hôm nay lại thua bởi y thuật. Xem ra một thứ mạnh đến mức nào thì cũng có hạn. Sự tái sinh cuồn cuộn không dứt mới là vô cùng vô tận. Băng thượng quân hít sâu một hơi, ánh mắt đầy bất lực. Cách Trương